hướng đến từ bỏ tánh căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Bài số 72-82 giống như chương đạo tương ưng. 9. Phẩm không phóng dật. Bài số 83-92 diễn ly gồm các kinh Như Lai, Chân, Nóc Nhà, Gốc, Lõi, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Y, tất cả là 10, được thuyết rộng như các căn. 10. Phẩm việc làm cần sức mạnh. Bài số 93-104 diễn ly gồm các kinh Lực Chủng Tử, Rồng, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông, được thuyết rộng như căn tương ưng. 11. Phẩm tầm cầu. Bài số 105-117 diễn ly gồm các kinh Tầm Cầu, Mạng, Lậu Hoặc, Hữu Khổ, ba kinh Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ, Khát Ái, được thuyết rộng như căn tương ưng. 12. Phẩm bộc lưu. Bài số 118-127 diễn ly. Bài số 128 thượng phần. Này các tỳ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỳ kheo, đây là năm thượng phần kiết sử, để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận các thượng phần kiết sử này. Năm căn cần phải tu tập. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập tính căn liên hệ đến diễn ly, tu tập tuệ căn liên hệ đến diễn ly, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập, rộng thuyết như căn tương ưng, phẩm bộc lưu. 13. Phẩm song hằng rộng thuyết. Bài 129 tham. Ví như này các tỳ kheo, song hằng. Ở đây này các tỳ kheo tu tập tính căn với cứu cánh nhiếp phục tham, với cứu cánh nhiếp phục sân, với cứu cánh nhiếp phục si, tu tập tuệ căn với cứu cánh nhiếp phục si. Cũng vậy tỳ kheo thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Bài số 130-140 tóm tắt đề kinh. Sáu thiên về phía đông, sáu thiên về biển, sông Hằng thành 12 phẩm được đặt tên như vậy. 14. Phẩm không phóng dật. Bài 141-150 tham. 15. Phẩm các việc làm cần sức mạnh. Bài 151-162 tham. 16. Phẩm tầm cầu. Bài 163-175 tham. 17. Phẩm bộc lưu. Bài 176-184 tham. Bài 185 thượng phần kiết sử. Có năm thượng phần kiết sử này, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỳ kheo, đây là năm thượng phần kiết sử. Này các tỳ kheo, để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập. Phẩm bộc lưu được thuyết rộng theo căn tương ưng về nhiếp phục tham.